Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 337, như ta sở liệu. Chúng ta tất thắng, 1-2, Liverpool đội lật về một cầu. Fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét dầm lên. Nửa chàng sau tranh tài cái này vừa mới bắt đầu không có có thời gian bao lâu đâu. Liverpool đội lại đột nhiên bộc phát, lật về một cầu. Cái này tiếp xuống coi như thú vị. Liverpool người là thấy được San đều tỷ số thậm chí phản siêu hy vọng. Bởi vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thấy được bên sân hưng phấn bạo khiêu Benitez. Bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng Benitez. Nếu như tầm thường dẫn bóng, Benitez thế nhưng là sẽ không như vậy chúc mừng. Benitez như bây giờ chúc mừng, này quả không đơn giản, mà lại ngươi muốn rõ ràng. Lúc này Liverpool còn lạc hậu đâu? Dựa theo lẽ thường, Liverpool lạc hậu lật về một cầu. Benitez khẳng định là sẽ điên cuồng chỉ huy Liverpool đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về. Điên cuồng tiến công, tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số thậm chí là phản siêu điểm số. Hiện tại nàng dạng này chúc mừng, chỉ nói rõ một vấn đề. Đó chính là hắn hiện tại rất có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng không phải cái này dẫn bóng, mà là san đều tỷ số điểm số hy vọng. Đúng là, Benitez hiện tại cao hứng chính là suy đoán của hắn là chính xác. Leeds United đội quả nhiên là tại hơn nửa hiệp tranh tài quá độ hao phí thể năng của bọn hắn. Quá độ tiêu hao bọn hắn vận động năng lực. Cái này nửa chàng sau tranh tài vừa lên đến, Leeds United đội liền xong đời. Benitez hưng phấn thật hưng phấn ở chỗ này. Trận đấu này, từ bắt đầu trước từ Liverpool đội tiếp quản, Benitez lập tức quay đầu nhìn về phía Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế doa. Hắn không biết cái chuông này thành phải chăng nhìn ra Leeds United đội vấn đề. Bất quá lấy hắn giải, doa là rất lợi hại. Doa là hẳn là có thể thoải mái mà nhìn những vấn đề này à. Vì cái gì Joa ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cũng không có làm gì đâu. Chẳng lẽ đây là Leeds United đội âm mưu gì? Benitez là có phương diện này lo lắng. Nhưng là hiện tại hắn là thanh danh tốt đẹp à, tâm tư đi muốn những thứ này. Hiện tại Liverpool đội chính là cần dẫn bóng. Càng sớm san đều tỷ số điểm số, đối với bọn hắn càng có lợi. Benitez thật sâu nhìn chằm chằm Joa một chút. Sau đó ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ nhanh đi về, chuẩn bị xuống một đợt tiến công. Liverpool đội đám cầu thủ vừa mới thì là tại cùng dẫn bóng Fernando Torres cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng đâu. Quả bóng này Fernando Torres đúng là đi vào vô cùng xinh đẹp. Liverpool đội đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội đám cầu thủ thì là không chỗ ở lắc đầu. Làm sao nhanh như vậy liền bị lật về một cầu đây? Leeds United đội đám cầu thủ đều là không chỗ ở lắc đầu. Tiếp xuống thế nhưng là phải lên tinh thần đi à. Bằng không mà nói, trận đấu này liền thật phải xong đời. Leeds United đội đám cầu thủ là càng thêm cẩn thận, không nguyện ý lại cho Liverpool người bất cứ cơ hội nào. Bên sân, Albertini chau mày đi lên. Hắn tự nhiên là nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Quả nhiên, thể năng vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Hơn nửa hiệp tranh tài không có đánh vào thứ ba cầu. Đây là Leeds United đội bản trận đấu phạm vào sai lầm lớn nhất à. Hiện tại chỉ có một cái cầu dẫn trước ưu thế. Cái này rất bình thường yếu ớt. Mà lại Albertini vô cùng rõ ràng. Nếu như vứt bỏ cái này cái thứ hai cầu, Leeds United đội liền sẽ thật xong đời. Bởi vì cái thứ hai ném cầu sẽ đối Leeds United đội tạo thành đả kích lớn vô cùng. Ngay sau đó chính là muốn binh bại như núi đổ. Cho nên, Leeds United đội tuyệt đối là không thể lại ném cái thứ hai cầu. Lúc này, Albertini là lập tức đi vào bên sân. Nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ toàn tuyến lui giữ. Bố trí tốt phòng tuyến. Chăm chú phòng thủ. Đừng lại cho Liverpool người bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, Leeds United đội cũng là sẽ không bỏ rơi cơ hội phản kích. Chỉ cần Leeds United đội lại tiến một cái cầu, Liverpool đội cũng là sẽ tao ngộ đến đả kích lớn vô cùng. Cho nên, hiện tại kỳ thật trọng yếu nhất chính là tiếp xuống cái này dẫn bóng. Chỉ cần ai có thể đánh vào đón lấy bên trong cái này dẫn bóng. Trận đấu này cơ hồ liền sẽ ai đạt được thắng lợi. Đương nhiên, Albertini cũng là hy vọng trận đấu này không có tiếp xuống cái này dẫn bóng. Như vậy, bọn hắn Leeds United đội cũng liền có thể cầm tới thắng lợi. Nhưng là, hiện tại Albertini thế nhưng là không đánh cược nổi. Albertini vẫn là chỉ có thể là địa bảo ở không còn ném cầu. Đồng thời cũng là tận khả năng đang phản kích thời điểm. Tranh thủ cầm tới dẫn bóng. Như vậy, Leeds United đội mới có thể an toàn nhất. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Albertini là càng không ngừng ở đây bên cạnh vừa đi vừa về dạo bước. Lộ ra là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. Bởi vì sân bóng bên trong, Leeds United đội trưởng gặp lấy hỏa lực không ngớt công kích. Vô cùng nguy hiểm. Không phải sao, Liverpool đội tiến công lại tới. Bằng một tiếng, giữa trận Gerrard trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa đường biên. Liverpool đội hậu vệ biên Aurelio đều là nhào tới. Thế nhưng là Leeds United đội phòng thủ cầu thủ Lee Steiner vô cùng nghiêu bức. Kịp thời nhào tới một cái trượt sèng. Đem bóng đá sẻng ra đường biên. Lần này thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu để cho bóng đá quá khứ, Leeds United đội liền thật nguy hiểm. Đường biên cầu. Liverpool đội thu được đường biên cầu. Aurelio bên trong lập tức đem đường biên cầu ném đi ra. Bóng đá là bay đến Đức Khắc Quyệt dưới chân. Quyệt là nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Trung lộ Gerrard trực tiếp cùng Fernando Torres tới một cái 2 qua 1. Sau đó trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân sút xa. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Sau đó thoáng lệch ra cầu môn. Gerrard là hai tay ôm đầu. Vô cùng hối hận, liền kém một chút a. Liverpool đội tình huống hiện tại là cực kỳ tốt. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Benitez là phi thường hài lòng tình huống hiện tại. Hiện tại hắn chính là đeo oa ta cái kia Liverpool đội đám cầu thủ có thể mau chóng đem ưu thế chuyển hóa làm thịnh thế. Như vậy Liverpool đội liền có thể chiến thắng. Bất quá, lúc này Benitez ngược lại là phi thường chú ý bên sân Albertini. Albertini thật là có điểm không giữ được bình tĩnh a. Ở đây bên cạnh vừa đi vừa về lo lắng dạo bước. Nhìn qua là vô cùng khẩn trương. Lại có chút không thể làm gì. Benitez liền thật sợ ngây người. Lúc này vì cái gì nóng nảy sẽ là Albertini. Mà không phải Joa. Joa ra hỏa này an an ổn ổn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Làm sao một điểm phản ứng đều không có a. Cái này không hợp lý a. Ở thời điểm này cho dù là Joa không có chút nào sốt ruột, hắn cũng là phải lập tức đứng lên biết Leeds United đội. Sửa chữa một chút chiến thuật, cải thiện một chút đội bóng chiến thuật a. Vì cái gì ở thời điểm này, hắn là không hề làm gì đâu. Chẳng lẽ trận đấu này chân chính chỉ huy đội bóng chính là Albertini, mà không phải Joa. Nghĩ đến đây cái, Benitez đều là sợ ngây người. Joa thật dám lá gan lớn như vậy a. Hắn thật liền đem trận đấu này hoàn toàn giao cho Albertini rồi. Nếu như là hắn gặp phải tình huống như vậy, hắn khẳng định sẽ lập tức đem tranh tài quyền chỉ huy cầm về. Trận đấu này hắn hôn lại tự mang lĩnh đội bóng đi hướng thắng lợi. Benitez là như có điều suy nghĩ nhìn Joa một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Nếu như đây là sự thực lời nói, Benitez là đối trận đấu này càng thêm có lòng tin. Chỉ cần không phải Joa, trận đấu này, Liverpool đội tất thắng. Đã ngươi Liverpool đội không có hậu chiêu, vậy cũng đừng trách ta Benitez. Benitez là vung tay lên, ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên. Đúng vậy, Liverpool đội là phát động sau cùng tấn công mạnh. Leeds United đội nguy hiểm lúc này mới chính thức giáng lâm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương đều sắp không nói ra lời. Nhưng vào lúc này, Sân bóng bên trong Liverpool đội tiến công lại tới. Lần này là Liverpool đội thủ môn Reina trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội nửa trang. Fernando Torres cao cao nhảy lên. Trực tiếp đánh đầu đưa đò. Đem bóng đá đưa đò cho cùng lên đến Gerrard. Gerrard nghĩ phải không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá đến cực điểm bị Khedira cho đến cùng trượt sẻng vượt lên trước một chút xíu. Đem bóng đá làm hỏng. Bóng đá lăn đến Mbia dưới chân. Hắn lập tức đem bóng đá truyền cho đường biên trước cha Cristiano Ronaldo. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây tâm đều là siết chặt. Nguy hiểm a! Ngay tại cả cái thời điểm. Cristiano Ronaldo thấy được đập ra tới hậu vệ biên Aurelio. Hắn trực tiếp tới một cái nhân cầu phân qua. Đáng tiếc ý đồ bị Aurelio cho đã nhìn ra. Bóng đá là bị Aurelio bảo vệ ra đường biên. Leeds United đội phản kích kết thúc. Liverpool đội bên này là nhanh chóng đem đường biên cầu ném ra. Ba lượng chân ngược lại cầu về sau. Vừa đường Bable đột nhiên một cước thẳng nhét. Đem bóng đá kín đáo đưa cho bộ bên cạnh đi Insua. Đúng vậy, lúc này Liverpool đội đã hoàn thành thay người. Tốc độ càng nhanh Bable là thay đổi Riera. Liverpool đội đây là muốn tiếp tục tăng cường tiến công a. Đường biên Insua tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đột nhiên bỗng nhiên đem bóng đá một đẩy đi ra. Bóng đá trực tiếp từ Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra giữa hai chân ở giữa lăn tới. Insua là nhanh chóng trước chen vào. Đuổi kịp bóng đá. Hắn đang chuẩn bị vung mạnh chân truyền bên trong đâu. Patrick Evra lập tức trượt sẻng đến đây. Insua lập tức đem bóng đá hướng về sau khẽ chụp. Trực tiếp thoảng qua trượt sẻng tới Evra đâu. Insua các loại chính là Evra lần này. Hắn thoảng qua Evra về sau lập tức đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Sau đó trực tiếp thẳng hướng Leeds United đội trung lộ. Fernando Torres hiện thực nhanh chóng hướng Leeds United đội vùng cấm địa phóng đi. Sau đó đột nhiên dừng. Hướng ở ngoài vùng cấm đẩy lui ra ngoài. Cho Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ trực tiếp tới một cái giả thoáng. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ thật đúng là chính là bị lừa rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hoảng sợ. Đều là điên cuồng hướng trước khuếch trương. Nhào về phía Fernando Torres. Đi lên thiếp phòng. Ngay lúc này, vừa đường Insua đột nhiên lên chân truyền trúng rồi. Bóng đá là cấp tốc bay về phía Leeds United đội vùng cấm địa chỗ sâu. Mà không phải mai phục tại đại cấm khu tuyến bên trên Fernando Torres. Hiện trường tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là quá sợ hãi. Từng cái vô cùng khẩn trương. Bởi vì tại bọn hắn điên cuồng nhào về phía Fernando Torres thời điểm. Liverpool đội quyệt thì là cấp tốc đâm vào Leeds United đội vùng cấm địa chỗ sâu nhất. Trận banh này chính là truyền cho đột nhiên trước chen vào quyệt. Quyệt vọt tới vị trí tốt nhất. Chờ chừng cầu bay tới. Hiện trường tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là cao giơ lên tay phải của mình. Ra hiệu bản trận đấu trọng tài chính. Liverpool đội cầu thủ quyệt việt vị. Nhưng là bản trận đấu trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có biểu thị. Đây là một cái bóng tốt. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hạnh phúc kích động gầm thét. Trận banh này sẽ san đều tỷ số điểm số. Tất cả Liverpool người đều là chỉnh tề hô to lấy quyệt danh tự. Quyệt nhìn xem bay tới bóng đá. Hắn không có ngừng cầu. Mà là trước tiên vung mạnh chân. Hung hăng quất về phía bóng đá. Tới một cái lăng không rút bắn. Căn bản cũng không cho Leeds United phòng thủ đám cầu thủ bù đắp cơ hội. Băng một tiếng. Quyệt rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh chóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.